Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 110, đại học báo đến. Nhi tử đại học báo đến. Đây là đại sự, báo đến cùng ngày, Hướng Tiểu Viên bồi tiếp Lý Tưởng đi trường học. Lý Đản bên kia Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Tiến cũng tới. Mặt khác liền là quấn lấy muốn đi đậu đậu cùng Sư Sư. Bây giờ không có biện pháp đem hai nàng vứt xuống. Thế là ước pháp tam trương phía sau mang lên. Ngoại bà thì tại bệnh viện chiếu cố Lý Triều. Hướng Tiểu Viên lái xe. Chở Lý Tưởng cùng hai cái tiểu muội muội trước đi nhà đại bá. Tụ hợp Lý Đản bọn người về sau. Hai chiếc xe cùng một chỗ hướng đại học xuất phát. Đậu đậu toàn bộ hành trình hưng phấn không thể tự kiềm chế. Một mực tại ca hát, thật không biết nàng vì cái gì cao hứng như vậy. Sư Sư ôm bé heo bé con ngoan ngoãn ngồi tại nhi đồng trong ghế. Một đôi tinh khiết mắt to nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Dò xét phong cảnh ngoài cửa sổ, Thẩm Dương đại học thành phi thường náo nhiệt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đã phủ lên rất nhiều màu đỏ hoành phi. Viết các loại hoan nghênh tân sinh vào trường học chữ lớn. Trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều dẫn theo hành lý, đeo túi đeo lưng học sinh, dương quang sáng lạn, gió mát nhẹ nhẹ, hết thảy đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lý Tưởng nhà xe phía trước, Lý Tiến lái xe đi theo về sau, chậm rãi chạy vào Lâm Nghiệp Đại học sân trường, mở tại bóng rừng đại lộ bên trên, đậu đậu dừng lại ca, giống như Sư Sư. Tiến đến cửa sổ xe vừa nhìn ngoài xe phong cảnh, mụ mụ. Đây là ca ca đi học địa phương sao? Đúng a, đây chính là đại học. Hoa tương đương mụ mụ. So đậu đậu nhà trẻ tốt đẹp nhiều ấy. Nhà trẻ là tiểu bằng hữu đọc sách địa phương. Đại học là giống ca ca dạng này đại bằng hữu đọc sách địa phương. Bọn hắn vóc dáng lớn. Vì lẽ đó trường học cũng muốn lớn. Ngươi nói đúng hay không? Đậu đậu cùng Sư Sư liếc nhau. Sư Sư hướng tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, đúng tương đương. Đậu đậu liền lớn tiếng đúng nói với Tiểu Viên. Đúng, sau khi đậu xe xong, Lý Tưởng đúng nói với Tiểu Viên. Người ở đây quá nhiều. Mụ ngươi mang theo đậu đậu Sư Sư liền tại trong xe chờ đi. Ta cùng Lý Đản đi qua báo danh. Sau đó chúng ta đồng thời đi ký túc xá. Hướng Tiểu Viên xem xe bên ngoài đều là đến đây báo danh. Tân sinh, rộn rộn ràng ràng, xác thực lo lắng chiếu cố không được hai tiểu hài tử. Đậu đậu muốn đi hỗ trợ. Hỗ trợ, để Luân ra xuống xe tương đương, đậu đậu kêu la. Nhưng mà Hướng Tiểu Viên đã quyết định không cho cái này khỉ nhỏ xuống xe. Để Lý Tưởng đơn độc đi báo danh. Nàng liền tại trong xe chờ lấy. Một bên khác, Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ cùng với Lý Tiến đã xuống xe. Mỹ Tuệ tỉ nghe hai cái tiểu bảo bảo trong xe cũng tới chiếc này xe, dỗ dành sinh khí đậu đậu. Thương học viện ở bên kia, Lý Đản, trước đi ngươi nơi đó báo danh. Lý Tưởng liếc mắt liền thấy được thương học viện báo danh điểm. Hắn là văn học viện, Lý Đản là thương học viện. Ấy, kia là Lý Tưởng, à, là Lý Tưởng tới, à thật sự là ca ca, ca ca cũng là chúng ta trường học, ở đâu, ngoặc kép, Lý Tưởng rất nhanh bị người chung quanh nhận ra, nháy mắt bị vây xem, hắn một bên hướng mọi người chào hỏi, một bên chen qua đám người, đi vào thương học viện báo danh điểm, trước cho Lý Đản báo danh. Sau đó đi tìm văn học viện. Ca ca, văn học viện ở bên kia tương đương ta mang các ngươi đi. Thương học viện báo danh điểm một vị học tỷ nhiệt. Tình mang theo bọn hắn đi tìm văn học viện. Lý Tưởng người còn chưa tới. Văn học viện bên kia đã sôi trào. Ca ca đến báo danh tin tức một truyền mười mười truyền trăm. Phảng phất mọi người đều biết. Đen nghịt người nhóm hướng bên này chen. Khắp nơi là hô, Lý Tưởng, ca ca, ca ca tại nơi đó. Thanh âm, Lý Tưởng, ngươi đã tới, một cái đặc biệt tinh thần thanh niên vội vàng đi tới. Học trưởng ngươi tốt, gọi ta Văn Long liền được. Đây là hội chủ tịch sinh viên Yến Văn Long. Cùng Lý Tưởng gặp qua vài lần. Lần trước thu lại VCR cho Lý Tưởng góp phần trợ uy liền là hắn tổ chức. Đều để nhường lối, đều để nhường lối. Chớ đẩy ở đây, đều tản ra. Không nên chen lấn tương đương hội học sinh. Nhanh lên đem người sơ tán đi. Không nên chen lấn ở chung một chỗ. Yến Văn Long mang theo hội học sinh nhân viên công tác một bên hộ tống Lý Tưởng tiến lên. Một bên lớn tiếng hô hào mọi người không muốn vây xem. Nhiều người dễ dàng xảy ra chuyện. Thế nào? Làm sao chen lấn nhiều người như vậy? Lý Tưởng đến rồi. Lý Tưởng. Ca ca Lý Tưởng. Chứ hắn còn có thể là ai? À ta đi xem một chút tương đương, chờ một chút ta. Dạng này đối thoại phảng phất virus đồng dạng ở sân trường bên trong truyền bá. Hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người. Cứ thế phía ngoài đoàn người không ngừng có người chạy tới. Đám người vây xem có một phần là tân sinh. Còn có mặt khác niên cấp học sinh. Cùng với đặc biệt đuổi tới Lâm nghiệp Đại học truy tinh fan hâm mộ. Ngoài ra còn có bộ phận phóng viên, cẩu tử, từ truyền thông người vân vân. Lý Tưởng muốn tới Lâm nghiệp Đại học Văn học viện báo danh sớm đã bị người rộng mà báo cho. Mọi người đều biết hắn hôm nay sẽ đến. Sớm tại chỗ này chờ lấy đâu. Lý Tưởng bị Yến Văn Long dẫn người vây lại, cản trở bên ngoài chen tới người nhóm. Hắn không khỏi may mắn không có mang Đậu Đậu Sư Sư đến. Bằng không thì loại chiến trận này căn bản ứng phó không được. Xong chưa? Những này muộn chút, trước báo danh liền được. Về sau ta tới, Yến Văn Long đối công tác nhân viên nói. Để Lý Tưởng trước báo cái tên. Mặt khác thủ tục đến lúc đó hắn đến xử lý. Sau đó vội vã mang theo Lý Tưởng rời đi. Xuyên qua đám người, Lý Tưởng ngắm nhìn bốn phía. Không thấy được Lý Đản cùng Lý Tiến. Lý Đản đâu? Yến Văn Long hỏi. Cái nào Lý Đản? Đệ đệ ta, các ngươi nhìn thấy không? Yến Văn Long hỏi bên người hội học sinh nhân viên công tác. Đám người nhộn nhịp lắc đầu. Nhiều người như vậy, ai cũng không quen biết cái gì Lý Đản. Lý Đản đã mang theo cha hắn Cơ Linh trước một bước trở về trong xe. Chỉ cần rời đi Lý Tưởng, hắn liền dễ dàng, không ai biết hắn. Hắn gọi điện thoại cho Lý Tưởng. Hai người lái xe một trước một sau đi ký túc xá. Yến Văn Long ngồi tại Lý Đản trong xe. Cùng theo. Quá khoa trương rồi, quá khoa trương. Chủ tịch. Không nghĩ tới em ta người khí như thế cao. Quả thực tuyệt. Lý Đản líu lưỡi nói. Vừa rồi đen nghịt người nhóm đem hắn giật mình. Nhìn thấy Yến Văn Long mang người đến bảo hộ Lý Tưởng về sau. Quả quyết rút lui, đừng gọi ta chủ tịch, gọi ta Văn Long liền được. Yến Văn Long dò xét Lý Đản, ngươi là Lý Tưởng ca ca. Ôi ôi ôi tương đương, Lý Đản cười ngây ngô, thừa dịp Lý Tưởng không có ở đây thời điểm chiếm hắn tiện nghi. Lý Tưởng cùng Lý Đản mặc dù không phải một cái học viện, nhưng là lầu ký túc xá là cùng một tòa nhà, đều tại lầu 5. Ngươi là gian túc xá này. Yến Văn Long đẩy ra 512 cửa phòng. Bên trong có ba người trẻ tuổi. Vừa giới thiệu đều là mới vừa vào ở tân sinh. Sau này sẽ là Lý Tưởng bạn cùng phòng. Lý Tưởng cùng bọn hắn biết nhau. Đem mang tới vật dụng hàng ngày buông xuống. Hướng tiểu viên hỗ trợ chỉnh lý giường chiếu. Đậu Đậu gan lớn vô cùng. Một chút không sợ người lạ. Cõng tay nhỏ bản thân tại trong túc xá đi tới đi lui. Khắp nơi dò xét, thỉnh thoảng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Tưởng bạn cùng phòng. Giống lãnh đạo xuống nông thôn thị sát giống như. Sư sư thì một tay ôm bé heo bé con. Một tay để Tô Mỹ Tuệ nắm. An tĩnh đứng ở một bên. Chỉ dùng hiếu kỳ mắt to im lặng dò xét chung quanh xa lạ hết thảy. Là Lý Tưởng tới rồi sao? Lý Tưởng tới, ngoặc kép, không bao lâu lầu ký túc xá bên trong không ít người biết được Lý Tưởng tới. Nhộn nhịp tò mò đi tới cửa duỗi đầu dò xét, tên là Tào Thương thư bạn cùng phòng tiến lên đóng cửa lại. Đậu Đậu vừa vặn đi đến hắn bên cạnh, dừng ở chân hắn một bên ngẩng lên cái đầu nhỏ cười ngây ngô. Ôi ôi ôi tương đương, ôi ôi ôi tương đương, Tào Thương thư không biết tiểu hài tử này nhìn xem hắn cười ngây ngô cái gì. Nhưng là rất đáng yêu a, thiếu nữ tâm tràn lan, cũng đi theo cười ngây ngô. Ngươi là đại vương sao? Đậu Đậu bỗng nhiên không rời đầu hỏi một câu như vậy. A, Tào Thương thư bị hỏi sững sờ. Ngươi là đại vương sao? Đậu Đậu hỏi lần nữa. Tào Thương thư một đầu dấu chấm hỏi, tiểu muội muội ý gì? Trong này có phải là có cạm bẫy? Lắc đầu, biểu thị không phải. Đậu Đậu lập tức tay nhỏ hướng Lý Tưởng bên kia chỉ tay. Ca ca ta là đại vương, hắn là tốt đại vương, ngươi phải thích hắn a, không muốn khi dễ hắn a. Hắn nhưng là Luân gia tiểu bảo bảo ấy, lo lắng Lý Tưởng ở bên ngoài bị người bắt nạt. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bắt đầu giúp hắn khơi thông quan hệ. Đánh tốt quần chúng cơ sở, thật sự là một cái hảo muội muội a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.